Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tiên Thiên Ma Thần xuất thế 1/5. Ma kiếm hiện tại khả năng không thể so tiên thiên chí bảo. Bất quá hắn có trưởng thành không gian, có thể hấp thu trong thiên địa ma khí để đề thăng uy lực. Hoàn toàn trưởng thành sau đó sẽ không thua tiên thiên chí bảo. Bất quá cần rất nhiều tiên thiên sinh linh huyết tế mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Chính là không biết ai sẽ đạt được ma kiếm. Bất quá bất kể là ai đạt được đều không phải là cái gì chuyện tốt. Đây chính là ma kiếm. Biết vô thanh vô tức bên trong ăn mòn chủ nhân, ảnh hưởng tâm tính, đọa nhập ma đạo, thí sát thành tính. Bây giờ ma kiếm vì dựng dục hoàn thành, nhưng là sẽ đầu độc cầm kiếm người giết lục thiên dưới. Đương nhiên ma kiếm triệt để sau khi hoàn thành cũng sẽ không như vậy thí sát. Bất quá nhưng có thể phóng đại chủ nhân nội tâm dục vọng. Đến lúc đó khả năng không phải người trưởng khống kiếm, mà là kiếm trưởng khống người. Không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không thể trưởng khống. Hơn nữa nơi này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là chỉ hỗn độn ma thần. Hồng Hoang những thứ này tiên thiên ma thần coi như đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể áp chế, không thể trưởng khống cho mình sử dụng. Có thể nói, đây là hoàn toàn xứng đáng ma kiếm, so với kiếm tiên trong mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao kiếm tiên trong là phàm nhân luyện chế, sau đó mệnh huyền cũng ly khai cái này ma khí tung hoành tiểu sơn cốc, bay về phía vô tận tinh không. Đi tới tinh không sau đó, vô tận tinh không dị thường khổng lồ, so với Hồng Hoang còn lớn hơn. Đương nhiên không có Hồng Hoang phồn vinh, tinh không cùng tứ hải đều tương đối hoang vắng. Tứ hải chỉ có dựa vào gần Hồng Hoang chỗ mới tương đối phồn vinh. Tứ hải nhưng là so với Hồng Hoang đại lục lớn hơn. Bất quá tứ hải ở chỗ sâu trong liền sinh linh cũng không có. Nhìn Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh, xoay người đi Thái Âm, không vì gì, cũng là bởi vì Thái Âm có đại mỹ nữ, bất quá bây giờ mỹ nữ còn không có xuất thế, đi tới Thái Âm Tinh, so với Hồng Hoang còn muốn hoang vắng, chỉ có Nguyệt Quế Thụ cô linh linh sừng sững ở Thái Âm Tinh bên trên. Nguyệt Quế Thụ phía dưới có một cái trận pháp, bên trong dựng dục Thái Âm Tinh thần vọng thư. Bất quá bây giờ còn không có sinh ra linh trí, mệnh huyền xuất ra các loại tài liệu, gia nhập vào lúc khai thiên lấy được 1 thành khai thiên công đức cùng 2 thành thiên địa huyền. Hoàng khí độ, luyện chế 1 cái cung điện, lấy tên Quảng Hàn Cung, sau đó đem cung điện tin tức ở Nguyệt Quế Thụ bên cạnh. Mệnh huyền về sau chuẩn bị đem Thái Âm Tinh coi như đạo tràng. Dù sao Thái Âm Tinh trên có tiểu thư xinh đẹp tỷ sao. Còn như vì sao không đi hải ngoại, đó là bởi vì mệnh huyền cảm giác ở tinh không bên trong. Cao cao tại thượng, tương đối có cảm giác thành công, làm gì không phải xuất ra đại đạo thánh điện. Mệnh huyền biểu thị quá kiêu căng, không phù hợp chính mình đê điều làm người hình tượng, làm cho còn lại tiên thiên ma thần biết chắc biết chửi ầm lên. Ngươi dùng hậu thiên công đức chí bảo làm cung điện chẳng lẽ không cao điệu sao? Sau đó mệnh huyền dường như nghĩ tới điều gì, tự tay phá vỡ thời gian trường hà, ở thời gian trường hà bên trong lấy ra mấy đạo linh hồn. Sau đó đem linh hồn đầu nhập Hồng Hoang bên trong, mệnh huyền cười thần bí, chạy đi ngủ, không ngủ được cũng không còn chuyện làm a. Hiện tại tiên thiên ma thần còn không có xuất thế. Hồng Hoang bên trong, các loại đồ đạc còn không có dựng dục hoàn thành. Toàn bộ Hồng Hoang ngay cả một thở hổn hển cũng không có. Hồng Hoang bất kể năm, trong nháy mắt khai thiên sau đó đã 10 cái lượng kiếp. Bất kể là chuyển thế Hồng Hoang hỗn độn dư nghiệt, vẫn là Hồng Hoang chính mình dựng dục tiên thiên ma thần đều đạt tới xuất thế thời gian. Ngọc Kinh Sơn, thiên địa đệ nhất nói hỗn nguyên nhất khí hóa hình mà ra. Một cái đầu tóc bạc trắng lão đạo đứng ở Ngọc Kinh Sơn Đình. đỉnh đầu một tàn phá ngọc điệp, tay cầm một hỗn độn sắc tiểu phiên, chính là tạo hóa ngọc điệp cùng khai thiên tam bảo một trong bàn cổ phiên. Người này chính là ngày sau đạo tổ Hồng Quân, Đông Hải nào đó không biết tên tiểu đảo, 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên lục liễu cây hóa hình vì đầu tóc bạc trắng hai cái. Bạch sắc lông mi dài lão đạo, chính là Dương Mi, hồng hoang phía nam một khổng lồ chi chu hóa hình, chính là Canh Giờ, phương Tây, nhân quả còn có ngày sau ma tổ La Hầu cũng là hóa hình mà ra. Tiên thiên tam tộc thủ lĩnh, tổ Long, tổ Phượng, tổ Kỳ Lân cũng dồn dập hóa hình, các đại tiên thiên ma thần dồn dập xuất thế, đồng thời xuất thế vì đại La Kim Tiên. Mà hồng hoang bên trong, các loại chim bay thú chạy, linh thạch linh thảo cũng sinh ra linh trí, những thứ này tiên thiên sinh linh, theo hầu so ra kém tiên thiên ma thần, cho nên hóa hình là rất mau, phỏng chừng mười mấy nguyên hội có thể hóa hình mà ra. Hồng hoang bên trong, hỗn độn ma thần lưu lại oán khí cùng huyết nhục, cũng bắt đầu hình thành mãnh thú không có trí tuệ. Chỉ biết là hủy diệt. Đương nhiên mãnh thú không phải cũng không có linh trí, tỉ như hủy diệt ma thần chuyển thế hung thú hoàng thần nghịch luân hồi hai người bọn họ. Còn có ứng thiên địa mà thành tứ đại mãnh thú. Tứ đại mãnh thú theo thứ tự là hỗn độn, thao thiết, cùng kỳ, đào ngột. Nói rằng tứ đại mãnh thú vậy cũng lợi hại, bọn họ không riêng thực lực cường đại, chủ yếu nhất bọn họ bất tử bất diệt, cùng hậu thế thánh nhân giống nhau, chỉ cần oán khí bổn nguyên bất diệt, sau khi chết có thể sống lại. Bọn họ là thiên địa oán khí dựng dục, chỉ cần trong thiên địa còn có oán khí, bọn họ cho dù chết, chỉ cần thuộc về oán khí của bọn họ bổn nguyên bất diệt, bọn họ có thể không ngừng trọng sinh. Mãnh thú thực lực và nhục thân mạnh mẽ, đại nạn lấy hủy diệt, lại tùy ý hủy diệt hồng hoang, có thể nói là thiên đạo dọn dẹp đối tượng, chỉ cần thiên đạo dựng dục hoàn thành, chỉ sợ cũng biết cầm mãnh thú khai đao. Bất quá bây giờ là đại đạo quản lý, đại đạo đương nhiên sẽ không quản những thú dữ này như thế nào phá hủy. Chỉ cần hồng hoang không bị hủy diệt, đại đạo là sẽ không xuất hiện. Mà thái âm tinh thần vọng thư, đã ở hóa hình, lúc này hóa hình không có gì hóa hình lôi kiếp. Hóa hình lôi kiếp là thiên đạo trưởng quản hồng hoang sau đó mới có. Lúc này toàn bộ sinh linh cũng không tồn tại hóa hình lôi kiếp. Nguyệt quế thụ dưới, một xinh đẹp vô song, khí chất tuyệt luân thiếu nữ đứng ở nơi đó, cầm trong tay một thanh hàn quang bao phủ bảo kiếm. Người xuyên lam sắc quần áo, vọng thư tò mò đi ra trận pháp, ngẩng đầu nhìn đến một cái bảo điện, khẽ di một tiếng, nơi đây tại sao có thể có cái cung điện, vào xem một chút đi. Vọng thư tò mò đi vào, Mệnh Huyền không có mở ra trận pháp cấm chế, cho nên vọng thư ung dung đi vào. Quảng Hàn Cung, danh tự này không sai, nhìn thoáng qua bảng hiệu. Mệnh Huyền ở vọng thư hóa hình lúc, liền tỉnh, khoan hãy nói, cái này vọng thư dung mạo thật là xinh đẹp a. Vọng thư đi tới đại điện sau đó, liếc nhìn Mệnh Huyền, trong mắt lóe lên kinh diễm màu sắc, tốt tuấn nam tử, sau đó hơi đỏ mặt, nhớ tới cái này là người khác đạo tràng, chính mình không có kinh đồng ý liền tự tiện xông vào. Lập tức tuyển trạch xin lỗi, xin lỗi. Không biết đây là đạo hữu đạo tràng, chưa đạo hữu đồng ý tự ý xông thực sự là. Mệnh Huyền lập tức mở miệng ngắt lời nói, không sao cả. Ngươi là cái này thái âm tinh thần, lẽ ra cái này thái âm tinh đều là đạo hữu, hay là ta quấy rầy đạo hữu? Vậy đa tạ đạo hữu tha thứ. Không cần khách khí, chúng ta cũng là hàng xóm, về sau cũng xin tiên tử chiếu cố nhiều hơn. Mệnh Huyền lập tức trở về nói, đây cũng chính là đi vào là mỹ nữ, nếu như là đại hán, phỏng chừng sớm đã bị Mệnh Huyền ném ra, dù sao mỹ nữ có đặc quyền a. Ai bảo nhân gia dung mạo xinh đẹp, nếu như là một cái gái xấu, Mạnh Huyền cam đoan liền môn đều vào không được. Mạnh Huyền đem hắn nhân đạo hủy diệt, miễn cho ô nhiễm ánh mắt, còn như cái gì tâm linh đẹp. Mạnh Huyền biểu thị chính mình tương đối nông cạn, văn hóa cũng tương đối thấp, không hiểu cái gì là tâm linh đẹp, chỉ biết là da trắng mạo mỹ. PS, cất giấu, hoa tươi quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.